HP trở về ma pháp giới. Chương 115, Hắc phù thủy xuất thân trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập thể các vị giáo sư sắc mặt đột biến, một vài học sinh Darmstrang ngồi ở bàn dài Slytherin cũng có sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng thấy lão ma vương trong truyền thuyết nhưng tên tuổi chắc chắn đều nghe qua. Crum lại càng rõ ràng, bởi vì tổ phụ của hắn bị chính Zealot giết chết. Ánh mắt chuyên chú nhìn Andrea, Zealot cuối cùng gật đầu. Tôi rất vinh hạnh, ban đầu khi con thanh long kia đụng sụp tòa tháp, ông đã biết đối phương buộc mình phải hiện thân, mà tặng kèm chính là bức thư mời, viết rõ hy vọng mình đảm nhiệm chức giáo sư Hogwarts, nhưng điều khiến ông cảm thấy quỷ dị chính là chữ ký lại là Andrea Gryffindor. Việc phân chia thế lực ở Anh Quốc đã phức tạp ngoài sức tưởng tượng của ông, huyết mạch trực hệ của Gryffindor này đến tột cùng là chủ mưu sau lưng một thế lực hay bị người khác điều khiển, quả nhiên ông vẫn phải để ý một chút. Mời qua đây, Andrea cười nhẹ, dẫn lão ma vương về bàn giáo sư, đây là giáo sư đích thân Salazar Slytherin chọn, không thể chậm trễ. Khi Zealot đi ngang qua Kakarot, người đàn ông rõ ràng bị kinh sợ cuống quýt hành lễ. Đúng rồi, hiệu trưởng Kakarot, dàn xếp tốt Zealot, Andrea quay đầu về phía Kakarot. Tôi nghe nói Zealot tiên sinh gặp chút chuyện ở Đức, bất quá việc đó không liên quan đến nước Anh, bên này cũng không có điều ước dẫn độ, mong ngài có thể bỏ qua việc chúng tôi dắt một nhân tài của quý quốc đi. Những lời này có thể phiên dịch thành, Zealot Grindelwald là tội phạm truy nã của Đức, nếu mấy người muốn bắt ông ta đi vậy thì phái thần sáng của Đức tới bắt, không liên quan đến nước Anh, ông ta ở Anh chỉ là một giáo sư xuất thân trong sạch. Kakarot liều mạng lau mồ hôi trên trán, cúi đầu khúm núm, gã vốn không phải người lớn gan, gã đã từng là thủ hạ của Zealot, sau lại chạy theo Voldemort, hôm nay lại phản bội cả hai bên, gã sao có thể không sợ. Từ khi Zealot bước vào cửa Salazar liền quan sát phản ứng của Julian, tâm tình không phải vui mừng hay sợ hãi mà là lạnh lùng, bất quá rất nhanh đã bị che giấu, đợi đến khi Zealot đi lên bàn giáo sư, Julian lễ độ chào hỏi, biểu hiện vô cùng hữu hảo nhưng vẫn duy trì một khoảng cách. Như vậy xem ra có lẽ hai người này không chung một đường. Biểu hiện của Dumbledore lại vô cùng thất thố, nếu Kakarot thất thố là vì sợ hãi, vậy Dumbledore là vì cái gì? Salazar cầm dao nĩa tiếp tục ăn điểm tâm, bắt Zealot đến đây quả là quyết định chính xác. Bàn giáo sư biến thành một mảnh an tĩnh, tất cả giáo sư và hiệu trưởng cũng yên lặng ăn sáng, bên dưới thì bàn tán, học sinh nước Pháp không hiểu ra sao, tiếp tục ăn bữa sáng nói chuyện phiếm, nhạc đệm nho nhỏ này không ảnh hưởng đến tâm tình ăn uống của họ. Mà các Gryffindor lại rất vui vẻ, bọn họ rốt cục có thể thoát khỏi lớp của lão rơi già. Các Slytherin luôn nhạy cảm, huống chi đám học sinh Darmstrang bên cạnh họ đều cúi đầu, thân thể khẽ phát run, học sinh tên Polyakko kia là run lợi hại nhất. Rất rõ ràng, bọn họ đang sợ người Đức vừa đến này. Draco ngồi cạnh Polly tính mở miệng dò xét thử. Cậu biết giáo sư Grindelwald. Grindelwald dường như là cấm ngữ, vừa ra khỏi miệng màu sắc trên mặt học sinh Darmstrang bên cạnh liền rút thêm một sắc. Polyakko thì sợ run cả người. Ở Đức nhắc đến Grindelwald cũng có hiệu quả tương tự như cái tên Voldemort. Draco không biết gì vô hình chung đã hù dọa đứa nhỏ đáng thương này. Ông ấy đã từng là học sinh Darmstrang. Sắc mặt Crum cũng rất yếu ớt nhưng vẫn mở miệng thay Polly, hết sức bình tĩnh trả lời câu hỏi của Draco. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một học sinh nước Đức, hắn không muốn lộ vẻ quá chật vật trước mặt người Anh. Godric tán thưởng nhìn hắn một cái, Victor Crum không hổ là nhân vật lãnh tụ của học sinh Darmstrang, vô luận là học thức, năng lực hay khí độ cũng là người nổi bật, đứa bé này sau sẽ có thành tựu. Draco không hỏi tiếp, câu trả lời bình thường hẳn là tốt nghiệp ở Darmstrang mà không phải đã từng là học sinh Darmstrang, như vậy giống như đang nói hiện tại đã không phải. Tâm tình tốt của các Gryffindor cũng không kéo dài bao lâu, nói chính xác sau bữa ăn, trở về ký túc xá được 50 phút lẻ 23 giây thì bắt đầu khủng hoảng, nơi phát ra là Hermione Granger. Hermione nghe tên Zealot Grindelwald thì cảm thấy có chút quen tai, dường như đã từng thấy ở đâu đó, cho nên khi trở về phòng ngủ thì cô bắt đầu lật tìm giá sách, đột nhiên nhớ tới điều gì, mở ngăn kéo, lấy thẻ phù thủy ra lật xem, cho đến thẻ Dumbledore. À, Merlin, Zealot Grindelwald là một hắc phù thủy. Cứ như vậy, tin tức đáng sợ lập tức lan truyền khắp cả ký túc xá Gryffindor, tất cả đều tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, bàn tán xôn xao. Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới của chúng ta là một hắc phù thủy. Không thể tin nổi, la to. Fred và George cũng lật nhìn thẻ phù thủy Dumbledore, bất quá nhìn tới nhìn lui thì tin về Zealot cũng chỉ có một câu như vậy, nói. Hà chú em nghĩ thế nào? Fred nhỏ giọng hỏi George nhún vai, nhỏ giọng trả lời. Giáo sư Gryffindor mời, có lẽ Goro biết. Giáo sư Grindelwald là do giáo sư Gryffindor mời tới. Hermione luận xử, tớ nghĩ có lẽ không tệ như vậy. Thầy Dumbledore cũng không nói gì. Harry trấn an cảm xúc bạn tốt. Tom từ từ rời về phía Salazar đang đứng ở góc. Quan hệ giữa y và lão tổ tông đã hòa hoãn hơn rất nhiều, Tom nhẹ hỏi. Giáo sư Grindelwald am hiểu nhất là hắc ma pháp, cũng không phải thuật phòng ngự, ông ta tới đây làm giáo sư không có việc gì chứ. Salazar liếc Tom một cái. Ta mời ông ấy tới, cậu nói xem. Tom sáng suốt ngậm miệng, xem ra thời kỳ hắc pháp hưng thịnh ở Hogwarts sắp tới. Bữa sáng của Dumbledore có thể nói là ăn vô vị, trong lòng ông một mực suy nghĩ chuyện Grindelwald, tại sao Andrea tiểu thư lại muốn mời một hắc phù thủy đến Hogwarts, hơn nữa không ai khác lại là lão ma vương nước Đức. Nếu không phải Felix đối Andrea sai gì làm đấy, Dumbledore cũng phải hoài nghi Gryffindor tiểu thư là thật hay giả. Nếu xuất thân của Andrea không có vấn đề, vậy tại sao cô lại tới lui với hắc phù thủy? Hay Andrea chính là con cờ của Zealot? Còn một khả năng Dumbledore quả thực không dám nghĩ, cái tên chiếc cốc lửa phun ra, lão ma vương tái nhậm chức, chẳng lẽ Salazar Slytherin và Zealot Grindelwald đi chung đường? Dumbledore đi tới đi lui trong phòng hiệu trưởng, vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, dùng giả thiết nào cũng khiến ông cảm thấy thế cục trước mắt hỏng bét. Ông nhớ lại lý tưởng năm đó của Zealot chính là muốn phù thủy thống trị thế giới Muggle, nhìn lại ý niệm máu trong của người sáng lập Slytherin, điểm giống nhau giữa hai người này đã đủ để liên thủ với nhau. Lúc này cửa phòng hiệu trưởng bị đẩy ra, một ông lão tóc vàng mang theo nụ cười tà mị đi vào. Đã lâu không gặp Albus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore hạ mắt, một mình gặp nhau khiến ông có chút lúng túng, ông gượng cười. Đúng là đã lâu không gặp Zealot. Zealot phối hợp tìm cái ghế ngồi xuống, sau đó nhìn Dumbledore, khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút bất mãn. Albus, cậu hình như không quá hoan nghênh tôi tới nơi này. Trong ấn tượng của tôi, cậu hình như không quá hứng thú với việc làm giáo sư. Dumbledore không quá gây sự. Tôi tới trông ông bạn già sơ ý, Zealot mỉm cười, ngả người ra trước. Albus, cậu vẫn nên cẩn thận một chút, nếu không rất dễ gặp chuyện không may. Đây là gì, cảnh cáo hay uy hiếp? Dumbledore tìm tòi nghiên cứu nhìn Zealot, bọn họ đã nửa thế kỷ không gặp. Khi ông gặp lại Zealot, ông cảm thấy người đàn ông này không hề thay đổi, khí thế và mị lực vẫn như xưa, hiện tại ông cảm thấy trong lời nói của Zealot có ám hiệu nào đó. Gặp chuyện không may, thế cục nơi này rất phức tạp, Albus, tôi thế nhưng không hy vọng lão đối thủ của mình bị loại quá sớm. Giọng điệu Zealot có mấy phần đùa cợt nhưng ngay sau đó ông chuyển đề tài. Nhiều năm không gặp, cậu ngay cả chén mật ong cũng không mời sao. Dumbledore biết đối phương không muốn nhiều lời, ông cũng đi pha trà, vào vai hiệu trưởng, bày mật ong với đồ ăn ra đón khách, lại nói mấy câu khách sáo, Zealot liền rời đi. Trong phòng hiệu trưởng, Salazar có một gián điệp chất lượng cao chính là Phineas Black, cho nên rất nhanh, Salazar đã biết lão ma vương đi gặp lão ong mật. Thật không nghĩ tới việc đầu tiên Grindelwald làm khi gặp Dumbledore chính là nhắc nhở đối phương cẩn thận, Salazar lấy tay nâng cằm, nói cách khác hai người kia không chỉ là kẻ thù, quan hệ đã từng rất tốt, ít nhất đối với Zealot thì Dumbledore rất quan trọng. Xem ra Grindelwald cam nguyện bị nhốt ở Nermengard là do gút mắc cá nhân giữa ông ta và Dumbledore, ông ta cũng không phải mất công làm ông trùm giấu mặt tấn công nước Anh, nói cách khác ở Đức trừ Grindelwald ra thì còn một thế lực khác tồn tại. Salazar xoa huyệt thái dương, thật đúng là càng ngày càng phức tạp. Tác giả, một lão ma vương cũng không làm loạn ở Anh cho nên người ở Hogwarts cũng chưa từng nghe qua cái tên này, như lời Andrea nói, ông ta ở Anh đúng chỉ là một giáo sư thân thế trong sạch, về phần bộ pháp thuật Đức có thể phái người tới bắt ông ta, cái này còn phải xem nước Đức thế nào. Lại nói, nếu hắc ma vương chạy đến Đức làm giáo sư, nước Anh có phái người sang bắt về không? Rất hiển nhiên, nếu phát đang đương nhiệm thì đừng hy vọng, chỉ cần không phải tai họa rơi vào mình, gã còn lâu mới làm. 2. Lão ma vương và lão ong mật vẫn đang trong giai đoạn dò xét nhau, lại nói, lần này lão ma vương thật sự là hảo tâm nhắc nhở lão ong mật, đáng tiếc giọng điệu có chút giống uy hiếp. PS chương sau chính là lão ma vương giảng bài rồi, kính mời mong đợi cách chương.